Chương 2014, thời đại vàng son dưới cái thứ nhất vũ trụ thần. 2 năm, phá hết Thạch Lâm trận. Phương Thần đem cái kỷ lục này, mạnh mẽ để cao đến mức độ này. Lợi hại, vũ trụ nhỏ xuất hiện yêu nghiệt như thế, quả nhiên là lợi hại. Tiểu Liên hư ảnh, đều đang vì Phương Thần yêu nghiệt mà cảm thấy chấn kinh. Thạch Lâm trận mặc dù chỉ là bình thường nhất thông thiên cấp trận pháp. Nhưng chủ nhân đã từng nói, tinh hà vũ trụ bên trong, gần như không ai có thể tại trong 3 năm, phá vỡ trận này. Mà, Phương Thần lại phá vỡ cái này một thiết luật. Hư ảnh nội tâm chấn động, tột đỉnh. Phụ thân nhất vậy. Từ nhỏ đến lớn, Phương Hy một mực bị thần giới văn minh hun đúc. Chung quanh tất cả mọi người đang nghị luận phụ thân của mình, từ nhỏ nội tâm của mình bên trong liền đem phụ thân coi là lớn nhất thần tượng. Một mực đến nay, phụ thân đều không để cho chính mình thất vọng. Mỗi một lần phụ thân đều sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Lần này cũng không ngoại lệ, Phương Hy vì mình phụ thân mà cao hứng. Nhìn xem nhảy nhót tương bừng nữ nhi, Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái Phương Hy đầu, sau đó nói, đáng tiếc à, còn thiếu một chút liền có thể trở thành thông thiên cấp trận pháp sư. Phụ thân, dùng ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, liền xem như thiên trận thế gia lão tổ thiên trận thần đế, đều không phải là đối thủ của ngươi. Phương Hy nói, Hy Nhi tin tưởng, phụ thân trở thành thông thiên cấp trận pháp sư, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Thần cười hắc hắc, mỗi lần cùng nữ nhi cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ cảm giác được thế giới yên tĩnh. Trong lòng của hắn âm thầm thề, vô luận như thế nào, cũng không thể để bất luận kẻ nào phá hư gia đình của mình. Chúc mừng ngươi. Hư ảnh hợp thời xuất hiện, đối Phương Thần có chút không người nói. Ngươi phá vỡ thần đế cảnh phá giải Thạch Lâm trận tối cao ghi chép, từ đó về sau cái này một cái ghi chép, bởi ngươi đến bảo trì. Ta tin tưởng cho dù là kẻ đến sau cũng vô pháp đạt tới ngươi độ cao như thế. Hư ảnh không chút nào keo kiệt đối Phương Thần tán dương. 2 năm, mới thời gian 2 năm, tự phá vỡ Thạch Lâm trận, quả nhiên là thần tích. May mắn mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói. Hư ảnh phất phất tay, cười nói ra, nhìn thấy ngươi dạng này biểu hiện, ta càng thêm chờ mong ngươi sau 2 quan biểu hiện. Dứt lời, hư ảnh đại thủ nhô ra, đem Phương Thần cùng Phương Hy bắt lấy. Lập tức chơi ý đờ ớt tờ quay cụ ONG, tràng cảnh phát sinh biến hóa. Phương Thần nhìn khắp 4 phía, phát hiện chính mình đi tới một chỗ trên đỉnh núi, chung quanh hoàn toàn hoang lương. Nói nhảm cũng không nhiều lời, ta giới thiệu cho ngươi một chút cửa thứ 2 khảo nghiệm đi. Hư ảnh chỉ đỉnh núi trung ương đứng lặng lấy bia đá. Cái này bia đá, gọi là tinh hà bia đá, chính là ta chủ nhân tự mình lưu lại, liền xem như vũ trụ thần cũng vô pháp đem nó phá hư. Lần này khảo nghiệm, liền tại tấm bia đá này phía trên. Vũ trụ thần đều không thể phá hư. Phương Thần đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm bia đá, muốn cảm ứng thoáng cái, siêu việt vũ trụ thần cường giả, đến cùng là bực nào vĩ ngạn khí tức. Khảo nghiệm của ngươi chính là, hướng phía bia đá hoanh kích 9981 quyền. Chỉ cần ngươi có thể hoanh ra 81 quyền, coi như thành công. Hư ảnh cười nói, bất quá, ngươi cũng không nên xem thường tấm bia đá này, ngươi mỗi một lần công kích, bia đá đều sẽ gấp bội trở về. Trước 7 người bên trong có một bộ phận lớn vẫn lạc tại cái này cửa thứ 2 bên trong. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Mỗi một lần công kích, đều sẽ bị bia đá gấp bội trở về. Bia đá trả về lực lượng tăng phúc, hội từ từ tăng lên. Ngay từ đầu là gấp 2, sau đó là 4 lần, 8 lần. Dạng này từ từ tăng lên, đến cuối cùng một quyền, trở về uy lực, thạch phá thiên kinh. Nói đến đây, hư ảnh dừng lại một chút. Dặn dò, ta hy vọng nở dê ngươi mỗi lần hoành ra một quyền, đều có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, tuyệt đối không nên mù quáng xúc động. Mỗi một quyền ở giữa, có tầm 1 tháng khoảng cách giảm sóc kỳ. Tại cái này giảm sóc bên trong, ngươi có thể khôi phục lực lượng, cũng có thể cảm ngộ đan vo đạo. Tóm lại, một khi 2 quyền ở giữa khoảng cách vượt qua 1 tháng, liền sẽ bị phán định là thất bại. Hư ảnh no y tăng phúc tăng lên mấy lần. Phương Thần mở to 2 mắt nhìn. Nội tâm có chút chấn động. Hắn nhưng là phi thường tinh tường lực lượng của mình, nếu là đến thứ 81 quyền, kia trở về uy lực, hội cường đại đến cái tình trạng gì tiền bối, dư a theo ngươi dạng này thuyết pháp, thần đế cảnh cường giả căn bản không có khả năng thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm. Phương Thần nói ra nghi ngờ của mình. Cuối cùng một quyền trở về lực lượng, đã có thể so với vũ trụ thần công kích, thần đế cảnh làm sao có thể ngăn cản được. Hư ảnh lắc đầu. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Ngươi cũng đã biết, cái gì là thiên tài. Phương Thần nghiêng tai lắng nghe. Hỗn độn trong hư không, thiên tài chân chính, là có thể vượt cảnh giới đối chiến. Ngươi tại tinh hà vũ trụ cái này một vũ trụ kỷ nguyên, đã coi như là tối cường thần đế. Nhưng là đặt ở hỗn độn trong hư không, căn bản không có chỗ xếp hạng. Ta từng nghe nói chủ nhân nói qua, chân chính yêu nghiệt thiên tài, là có thể đem cảnh giới tu luyện tới cái này tầng thứ cực hạn. Hư ảnh nói, chân chính đạt tới cực hạn thần đế, là có thể cùng vũ trụ thần khiêu chiến. Cái này một mực đến nay, Phương Thần cho là mình cũng coi là tối cường thần đế. Nhưng là nghe xong hư ảnh sau mới phát hiện, tại mênh mông hỗn độn trong hư không, chính mình chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tốt, ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể bắt đầu. Hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói. Ầm ầm, nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm như sấm đột nhiên theo Phương Hy trong thân thể vang lên. Ngay sau đó, quét sạch toàn bộ đỉnh núi lực lượng, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Đây là vũ trụ thần khí tức. Hư ảnh trên mặt, cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Toàn tức, hắn trợn to mắt nhìn Phương Hy. Thời khắc này cái sau, trên thân bị nồng đậm khí tức bao vây lấy. Vạn dung chi thể tách ra chói mắt ánh mắt, tại tham lam hấp thu trong thiên địa cuồng bạo lực lượng. Vạn dung chi thể trước đó, hư ảnh một mực không chút chú ý Phương Hy. Mới phát hiện, cái sau thế mà người mang vạn dung chi thể. Phát hiện này, thế nhưng là sợ ngây người hư ảnh. Liền xem như chủ nhân của hắn tinh hà lao tổ, đã từng đối vạn dung chi thể cũng là khen không dứt miệng, ai trách không được. Biết rõ cái sau người mang vạn dung chi thể về sau, đối với nàng bằng chừng ấy tuổi đột phá đến vũ trụ thần, đã không còn chấn kinh. Đợi 18 cái vũ trụ kỷ nguyên, rốt cuộc đã đợi được thời đại vàng son. Hư ảnh vừa cười vừa nói. Mỗi một cái vũ trụ nhỏ, đi qua vô số vũ trụ kỷ nguyên diễn biến, đều sẽ xuất hiện một chút thời đại vàng son. Mỗi một cái thời đại vàng son, đều sẽ xuất hiện một nhóm để cho người ta vô an tán dương yêu nghiệt thiên tài. Mà hắn trấn thủ tinh hà vũ trụ lâu như vậy, rốt cục thấy được một chút ánh dạng đông. Vạn dung chi thể đều có thể ra vũ trụ nhỏ, còn có cái gì là không thể nào phát sinh sự tình ầm ầm. Vạn dung chi thể, sau trưởng thành tự động trở thành vũ trụ thần. Phương Hy đột phá, ngược lại là không có mang đến bao lớn động tĩnh, lặng yên không một tiếng động liền trở thành vũ trụ thần. Đương nhiên, đây là bởi vì tại mảnh đá trong không gian, bản nguyên vũ trụ quy tắc vận chuyển, cùng ngoại giới khác biệt. Nếu là tại thần giới đột phá, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng, chấn động toàn bộ vũ trụ. Làm không khí bên trong kia dọa người khí tức tiêu tán về sau, Phương Thần con mắt cực nóng nhìn xem Phương Hy. Đây chính là vũ trụ thần sao? Phương Thần cảm thụ được Phương Hy trên thân phát ra khí tức, nội tâm chấn động. Hi hi, phụ thân, ta đã trở thành vũ trụ thần, ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn nha. Phương Hy bướng bỉnh vừa cười vừa nói. Vũ trụ thần cùng chân thần, thật là hai cấp độ. Theo trên bản chất có biến hóa khác, nguyên thần càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Thần âm thầm nói. Tiểu cô nương, chúc mừng ngươi. Hư ảnh vừa cười vừa nói, đã ngươi đã trở thành vũ trụ thần, như vậy QNZ không cần thiết tiếp tục tham gia khảo nghiệm. Chủ nhân khảo nghiệm, chỉ là nhằm vào thần đế. A, thật chán. Phương Hy bĩu môi nói. Hy nhi, ngươi ở một bên chờ lấy, vi phụ đi trước thử một chút. Đem thể xác tinh thần thu hồi lại, Phương Thần đi tới trước tấm bia đá. Trong tấm bia đá phát ra lực lượng, để Phương Thần nội tâm chấn động. Lực lượng thật mạnh, thử trước một chút lại nói. Phương Thần âm thầm nói. Hoành tụ lực về sau, một quyền đánh vào trên tấm bia đá. Lập tức, cùng dã lực lượng, tăng lên gấp 2 về sau, theo trên tấm bia đá bắn ngược trở về, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Bạch bạch bạch, Phương Thần thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên lợi hại. Tăng phúc rất mạnh, mà lại không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may Phương Thần nhục thân lực lượng đã đạt đến thần đế cảnh cực hạn, có thể so với vũ trụ thần. Sở dĩ, bia đá lực lượng bắn ngược tạm thời còn không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Hy vọng có thể một hơi vọt tới cuối cùng.